cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đa tạ sư huynh quan tâm. Cố y sáng sớm thượng liền phát hiện tôn thượng có chút không đúng, đầu tiên là luôn luôn thanh lãnh. Tự giữ tôn thượng hôm nay buổi sáng đột nhiên chiếu gương, còn lộ ra quái dị biểu tình tới. Rồi sau đó lại nói chính mình đã quên sự, làm chính mình cho hắn nói tình huống, hắn hoài nghi tôn thượng bởi vì hắc thị chứng tra tấn. Đầu óc có điểm không thanh tỉnh, đem tôn thượng mang về phòng sau. Tôn thượng lại hỏi hắn có thể hay không ngự kiếm. Đây là cái gì vấn đề? Hắn đường đường nam giật tiên tôn dưới tòa đệ nhất đại hộ pháp. Sẽ không ngự kiếm. Không cô sơn trung giai đệ tử đều sẽ ngự kiếm. Tôn thượng biết được hắn sẽ ngự kiếm sau, làm hắn đi hành đều hoàng cung đi một chuyến. Đi xem xét một cái kêu giang thải công chúa hôm nay hay không có cái gì khác thường. Hắn không dám đại ý, cho rằng cái này công chúa thân phận đặc thù, tôn thượng phân phó nhất định là rất quan trọng sự. Hắn lập tức liền đi. Kết quả dùng ẩn thân chú đi vào vừa thấy, nhân gia hảo hảo, gì sự không có, ngồi ở thư phòng đọc sách đâu, không hiểu ra sao mà trở lại trường Hà Điện. Thấy tôn thượng đang đứng ở lan biên xem phía dưới, hắn đem tình huống bẩm báo sau, lại thấy tôn thượng sắc mặt tái nhợt, biểu tình mạc danh, lúc này giang thải nhanh chóng thu hồi khiếp sợ, khôi phục vẻ mặt cao lãnh, làm cố y đi xuống. Nàng trở lại trong điện, ngồi xếp bằng ngồi ở huyền mộc sụp thượng, làm ra đả tọa bộ dáng. Kỳ thật là bắt đầu suy tư, đương hai tháng giang thải công chúa. Hơn nữa dưỡng thương, nàng đã tự động đại nhập nuông chiều từ bé thân phận. Hiện giờ đột nhiên thay đổi tình cảnh, lại có vài phần không biết làm sao lên. Đệ nhất, nàng vì cái gì cùng Doãn Trường Nghiêu thay đổi thân mình? Này ở nguyên tác căn bản không có đề cập. Đệ nhị, bọn họ còn có thể đổi về tới sao? Đệ tam, nàng không có thân thể này ký ức, muốn như thế nào mới có thể không cho người phát hiện thay đổi tim? Trong lúc nhất thời thực mờ mịt, quả nhiên là lười nhắc nhật tử quá nhiều. Người đều biến chỉ độn, bất quá nàng nghĩ đến nếu chính mình buổi sáng bất đắc dĩ cùng cố y nói, chính mình có điểm nhớ không được sự, kia không bằng thuận nước đẩy thuyền, đem nồi ném cấp hắc thị chứng, dù sao nguyên tác Doãn Trường Nghiêu chính là bởi vì hắc thị chứng. Như tầm ăn lên tâm tính, cuối cùng đọa vào ma đạo, thuyết minh thứ này xác thật là thương đầu óc, nói lên hắc thị chứng. Nàng là thực sợ hãi. Doãn Trường Nghiêu như vậy cường đại đều kháng bất quá đi. Chính mình nhưng làm sao? Không được, nàng đến tìm cơ hội cùng Doãn Trường Nghiêu thương lượng một chút. Tốt nhất vẫn là đem thân mình đổi về tới, nếu cố y nói Doãn Trường Nghiêu bên kia không có dị thường. Nghĩ đến hắn cũng là cùng chính mình giống nhau án binh bất động. Nói cách khác hắn sẽ sắm vai, giang thải công chúa, nhân vật. Trở lại không cô sơn tới mới đúng, hiện giờ tính ra còn có mấy ngày thời điểm. Liền phải đến thí luyện nhật tử. Thí luyện là rất quan trọng hoạt động. Ngày thường trong môn phái không thấy bóng dáng rất nhiều đại lão đều sẽ tham dự. Nếu nhìn chúng nào đó đệ tử tư chất, liền có thể thu được chính mình bên người đương đệ tử. Tự mình chỉ đạo, Doãn Trường Nghiêu tự nhiên cũng sẽ thu được tham dự mời. Thậm chí còn hắn làm không cô sơn phái đỉnh cấp đại lão, còn khả năng yêu cầu lên đài nói một chút lời nói. Cố gắng cấp thấp các đệ tử, không được. Nàng đến trước thích ứng hạ thân thể này mới được. Ít nhất nàng đã biết một sự kiện chính là, từ trường Hà Điện đến phía dưới thí luyện trường, là không có lộ, không có cây thang. Này hơn 1000 mét chênh lệch. Nàng không có khả năng nhảy xuống đi hoặc là làm cố y dẫn hắn đi xuống đi, quá mất mặt, cho nên bước đầu tiên cần phải làm là thử điều động thân thể. Không cầu giống Doãn Trường Nghiêu như vậy lợi hại, ngự kiếm đằng vân linh tinh dù sao cũng phải nắm giữ lấy trang trang bộ dáng mới được. Trường Hà Điện chủ điện bố trí thật sự điệu thấp, các nơi đều không nhiễm một hạt bụi, trường màn phiêu phiêu, hắc bạch cây cọ là chủ sắc điệu. Tinh xảo mà thanh lãnh, chỉ có một ít tiểu lư hương vì phối sức, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hương, tươi mát nghi thần, nàng chính nhắm hai mắt đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. thẳng đến bị một tiếng nhợt nhạt giọng nữ đánh thức. Tôn thượng, Bành Trạch Quân cùng Gia Sương cô nương tới. Giang Thải chậm rãi mở mắt ra, trong lòng đã nhanh chóng phản ứng lại đây. Cái này kêu cái gì Gia Sương nữ nhân cũng là một cái vai ác pháo hôi. Thích Doãn Trường Nghiêu, cùng nàng biểu ca Bành Trạch Quân cấu kết với nhau làm việc xấu. Vì cùng Doãn Trường Nghiêu xong tu tăng lên chính mình tu vi, lúc sau sẽ cho Doãn Trường Nghiêu hạ dược. Này cũng dẫn tới Doãn Trường Nghiêu cực lực áp chế hắc thị chứng xuất hiện bạo động. Ngày thường liền theo Bành Trạch Quân tới Trường Hà Điện đi lại, bọn họ hai người là nào đó tiểu tu tiên môn phái con vợ cả con cái. Ở Không Cô Sơn học thành lúc sau liền thoát ly sư môn, tóm lại này hai người tới tìm nàng chuẩn không chuyện tốt. Trường Hà Điện đại tỷ nữ Vãn Trinh thấy Tôn Thượng thanh lãnh không gợn sóng, con người nhìn về phía nàng, không cấm tâm nhảy dựng, vội đem đầu rũ xuống điểm. Giang Thải bày ra cao lãnh bộ dáng nói, người ở đâu? Nhưng vào được. Vãn Trinh trả lời, đã ở phía trước điện chờ chứ. Giang Thải tại nội tâm cười nhạo, này hai người luôn luôn đem Trường Hà Điện đương nhà mình hậu hoa viên giống nhau, muốn tới thì tới. Bất quá ỷ vào Bành Trạch Quân cùng Doãn Trường Nghiêu từng là sư huynh đệ thôi. Đương nhiên, cũng là ỷ vào Doãn Trường Nghiêu không hỏi thế sự, không câu nệ tiểu tiết mà Vãn Trinh trước mắt là thích Doãn Trường Nghiêu. Ở Doãn Trường Nghiêu thích thượng nữ chủ về sau, nàng liền bị Bành Trạch Quân thu mua. Ân, nếu tới, liền trông thấy đi. Nàng đứng dậy, không phải thực thói quen mà phất phất to rộng tay áo, đoan hảo tư thế, học phim truyền hình nhìn đến bộ dáng, chân dài đong đưa vài bước liền bước ra nội điện. Vãn Trinh vội vàng đuổi kịp. Hai người xuyên qua đình viện liền tới rồi trước điện. Nhập điện liền thấy một nam một nữ ngồi trên ghế khách thượng. Bên cạnh trên bàn bãi nước trà trái cây điểm tâm. Doãn Trường Lạc thân phận rất cao, đãi ngộ tự nhiên cũng cao. Tuy rằng hắn tích cóc không cần ăn cơm, nhưng phía dưới người cũng không dám không cho hắn an bài hảo tinh xảo áo cơm. Hai người vừa thấy Giang Thải tới, vội vàng đứng dậy nghênh đón, đều chắp tay bái nói, tham kiến tiên tôn. Giang Thải bất động thanh sắc đánh giá hai người hai mắt, đương tầm mắt dừng ở da xương trắng bóng ngực khi, thiếu chút nữa bị lóe mù mắt, vội vàng rời đi tầm mắt, lãnh đạm mà ừ một tiếng, lướt qua bọn họ đi ghế trên ngồi xuống. Vãn Trinh đứng ở bên người nàng, mới vừa rồi hành lễ bất quá là ý tứ một chút, hai người cũng không có đối Doãn Trường Nghiêu có bao nhiêu tôn kính, chính mình liền ngồi xuống. Giang Thải nhướng mày không nói lời nào, làm cao lãnh trạng. Bành Trạch Quân trước mở miệng quan tâm nói, sư đệ, ta thấy ngươi sắc mặt lược tái nhợt, chính là ngày gần đây gặp được cái gì phiền lòng sự? Giang Thải nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, thanh thiển cười, nghĩ thầm, này chỗ nào là sắc mặt lược tái nhợt, đây là tối hôm qua thiếu chút nữa ngỏm củ tỏi, không có việc gì. Đa tạ sư huynh quan tâm, sư đệ không có việc gì liền hảo. Nếu là có việc yêu cầu sư huynh ta hỗ trợ, nhất định phải nói cho ta nghe. Sư phụ lão nhân ra tiên đi trước liền dặn dò ta nhất định phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Ở Bành Trạch Quân một trận ồn ào chung, Giang Thải ánh mắt dần dần trở nên không kiên nhẫn. Thình lình mà lại thấy ra xương ngực, khả năng bởi vì chính mình vị trí tương đối cao, cái này thiếu chút nữa liền bên trong đều xem. Nàng yên lặng thu hồi ánh mắt, đánh gãy Bành Trạch Quân nói hỏi, sư huynh hôm nay tiến đến cớ gì? Bành Trạch Quân nhíu mày, đưa cho Gia Sương một ánh mắt. Gia Sương vội vàng lộ ra sán lạn tươi cười tới, ngọt nị mà nói, tiên tôn, nghe nói ngươi muốn công khai thu đồ đệ, ngươi xem ta được chưa nha? Ngoặc kép, hết chương.